Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 372 Thần Đồ Cúng Thức. Chương 372 Thần Đồ Cúng Thức cầm thu 9 tháng. Yêu vực Thanh Khâu rừng phong như hỏa, bầy yêu tụ tập thần thụ dưới, thịnh huống chưa bao giờ có. Thẩm Hoài Hy mang theo ma tước, Dư Thành Nhi lôi kéo Dư Tiêu, bốn người đi theo Đồ Sơn thị hổ yêu xuyên qua rừng phong. Đứng ở đồi núi bên cạnh, trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt, không trung đất rộng. Sơn Vũ Bạc Xà, một cây liên tiếp thiên địa to lớn đại thụ thâm chát ở dãy núi chi gian. Khởi động vòm trời, nguy nga đồ sộ. Rắc rối khó gỡ rễ cây so với kia dãy núi càng vì bao la hùng vĩ. Trên núi thác nước như ngân hà lạc cửu thiên, từ rễ cây các nơi phi lưu thẳng hạ, kích khởi đầy trời hơi nước, ngũ quang thập sắc, tiên khí mờ mịt, muôn vàn điều cây mây từ vòm trời thượng rũ xuống. Liên tiếp cao thấp đan sen phù đảo, như sao trời bảo vệ xung quanh ở thần thụ chung quanh. Vũ tộc các yêu dương cánh tường không đi qua ở giữa, tận tình đề kêu, bầy yêu từ các nơi tới rồi tụ tập. Chỉ chờ thần đồ cúng thức bắt đầu, Đồ Sơn thị hồ yêu vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo. Một đôi mị nhãn ở Thẩm Hoài Hy kia trương gương mặt đẹp thượng lưu luyến một lát. Cười nói, dị nhân quốc lần này tính thượng các ngươi, cùng sở hữu 12 người. Thần thụ khai ân, cuối cùng sẽ lấy 3 người nạp vào yêu tộc. Thẩm Hoài Hy chắp tay bái tạ. Lần này đa tạ hồ sử, hồ yêu không lại để ý đến hắn. Nhìn về phía Dư Thanh Nhi trong lòng ngực Dư Tiêu. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng ngươi nương có thể hay không trở về Đồ Sơn thị? Liền xem ngươi lần này có thể hay không được đến thần thụ nhận đồng. Nếu là không thể, liền cùng ngươi nương trở về quá trước kia nhật tử. Dư Thanh Nhi nắm tay nắm chặt. Trên mặt đã từng bị xăm chữ địa phương ẩn ẩn nóng lên. Năm ấy 8 tuổi Dư Tiêu nhéo nhéo Dư Thanh Nhi tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Lời thề son sắt nói, ta nhất định sẽ được đến thần thụ tán thành. Chúng ta hồ tộc lần này tham gia thần đồ cúng thức chính là có Tô thị tiểu tể tử. Ngươi nếu là có thể cho hắn đánh hạ tới vậy càng tốt. Được rồi, chính mình qua đi đi. Hồ yêu ném cho Thẩm Hoài Hy cùng Dư Tiêu một người một khối mang theo Đồ Sơn. Thị đồ đăng lệnh bài. Hồ đuôi ném động, lắc mông chi rời đi. Đi thôi, càng là tới gần, mấy người càng cảm thấy thần thụ thật lớn. Rễ cây ở trên mặt đất rắc rối khó gỡ. Một cái rễ cây liền như một mặt tường thành, hình thành rắc rối phức tạp địa hình, dị nhân đã chịu bài xích. Chỉ có thể đãi ở nhất bên ngoài trong rừng cây. Thẩm Hoài Hy tới khi, nhìn đến từ Dạ Lang, Hổ Báo, Tuyết Hùng cùng Sa Bò Cạp tứ đại quốc 10 cái dị nhân. Tính thượng hắn cùng Dư Tiêu vừa lúc 12 người, bọn họ sớm đã âm thầm kết minh. Chia làm tam tổ, đề phòng mà nhìn Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy gật đầu mỉm cười. Sơn chủ, ngài muốn hay không cũng cùng bọn họ kết minh? Ma tước ở bên hỏi. Dư Thanh Nhi khẩn trương nhìn Thẩm Hoài Hy. Hắn đã kim đan trung kỳ tu vi, tuy rằng lúc này bị áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng thực lực ở kia phóng tuyệt đối không phải mặt khác dị nhân có thể so sánh. Dư Thanh Nhi còn trông chờ Thẩm Hoài Hy mang mang Dư Tiêu, nàng thật sự không nghĩ lại làm dị nhân. Nàng mẹ đẻ là chính thống hồ yêu, nàng không cam lòng. Thẩm Hoài Hy nhìn quét những cái đó dị nhân, trầm giọng nói, thần đồ cúng thức mỗi lần đều bất đồng. Trước nhìn xem lúc này đây muốn như thế nào tiến hành so đấu lại làm quyết định. Chúng ta là dị nhân không phải yêu. Bọn họ tranh đệ nhất chúng ta đảo cũng không cần. Chỉ cần thần đồ cúng thức trung kiên cầm đến càng lâu càng tốt. Đắn đo hảo một cái thích hợp độ, mấy người gật đầu. nếu thật là bị dị nhân bắt lấy thần đồ cúng thức đệ nhất, sợ là toàn bộ yêu tộc đều trên mặt không ánh sáng. Dị nhân chỉ cần bị thần thụ nhìn đến, bị tán thành là đủ rồi. Không cần thiết đánh yêu tộc mặt, Thẩm Hoài Hy âm thầm buông ra thần thức xem xét chung quanh tụ tập. Yêu tộc hủy diện trước khi rời đi từng nói với hắn quá. Thanh Nang Tử từng làm Bạch Lang cấp yêu tộc đưa thân thiết tin. Cho nên Thanh Nang Tử ở yêu tộc còn chôn có hậu tay, hiện giờ Thanh Nang Tử hoàn toàn tử vong. Thẩm Hoài Hy không dám xác định, cái này chuẩn bị ở sau có thể hay không tiếp tục Thanh Nang Tử phía trước nào đó kế hoạch, tóm lại. Này thần đồ cúng thức tuyệt đối so với mặt ngoài càng nguy hiểm, Đồ Sơn Thị Hồ Sử từng nói với hắn. Quá, lần này các tộc tuyển ra yêu vượt qua 300 số. Trong đó không thiếu thượng cổ thần thú hậu duệ, mặc dù chúng nó tạm thời vô pháp thức tỉnh thần thú huyết mạch, cũng là cường hữu lực người cạnh tranh. Thẩm Hoài Hy cố ý hiểu biết quá vũ yêu. Hiện giờ yêu vương là một con kim cánh đại bàng, mà yêu tộc vẫn có phượng hoàng tồn tại. Lần này tham gia vũ yêu chính là một con có phượng hoàng huyết mạch xích viêm điêu. Thẩm Hoài Hy nhìn phía vòm trời, nghe nói toàn bộ yêu tộc, thần thụ dưới mạnh nhất chính là kia chỉ phượng hoàng, sống ở thần thụ tối cao chỗ. Nếu có thể được đến phượng hoàng thần điểu tán thành, hắn là có thể được đến toàn bộ vụ yêu tộc tán thành. Lúc này, trong không khí xuất hiện từng đạo gợn sóng, một người từ bên trong ngã ra tới, rơi hình chữ X. Dẫn tới Thẩm Hoài Hy cùng chung quanh dị nhân sôi nổi ghé mắt. Người nọ dáng người là lướt thon dài, bạch y đầu bạc để chân trần, cánh tay phải thượng quấn quanh một đoạn bạch đằng, nở khắp tinh điểm tiểu hoa. Nàng đưa lưng về phía Thẩm Hoài Hy bò lên, gấm vóc đầu bạc thượng sóng nước lóng lánh. Bạch đằng vì quan chuế mãn tiểu hoa, một đôi màu trắng linh chi lỗ tai ở sợi tóc chung như ẩn như hiện, hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu ngồi ở nàng đỉnh đầu hoa quan thượng, khẩn trương lại thấp thỏm đánh giá chung quanh. Ta chính mình sẽ đi, phi đá ta một chân, quá mức, nàng lẩm bẩm, thanh âm làm Thẩm Hoài Hy con ngươi rung mạnh. Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch nghe tiếng xoay người, đầu bạc ném đến phía sau. Kinh phi hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu, sái lạc cánh hoa điểm điểm, bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là giống nhau dung mạo, chính là Giang Nguyệt Bạch kia bích thủy lưu ly con ngươi, cùng rõ ràng yêu hóa bộ dáng, lại làm Thẩm Hoài Hy không dám lại nhận. Thẩm Hoài Hy gian nan nuốt. Bên cạnh Ma Tước cùng Dư Thanh Nhi cũng xem ngây người, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Sơn chủ đại nhân, ngươi quả nhiên đến yêu tộc tới, thật là ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Thẩm Hoài Hy không dám tin tưởng, phía trước gặp qua Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu linh chi, cho rằng nàng cùng Tạ Cảnh Sơn giống nhau là dịch dung ngụy trang. Không nghĩ tới nàng thật là yêu, nhưng lại không đúng, nàng nếu là trời sinh yêu tộc, như thế nào bái nhập Thiên Diễn Tông? Giang Nguyệt Bạch đang muốn đơn giản giải thích hai câu, một trận gió thổi biến thanh khâu, thảo diệp sàn sạt, thần thụ hạ sở hữu sắp tham gia thần đồ cúng thức yêu cùng dị nhân, đồng thời thu được thần thụ ý niệm, 5 ngày sau giờ Tí, trăng tròn buông xuống, nguyệt hoa lưu thương, 7 yêu tế thần, thần đồ cúng thức, bắt đầu. Lần này nghi thức tỉ thí quy tắc là... Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời to lớn đại thụ. Ánh mắt từ đám kia sơn rễ cây vẫn luôn hướng lên trên. Thẳng vào vòm trời vẫn vọng không đến tán cây, leo cây. Ở 5 ngày sau giờ Tí phía trước, trước hết tới thần thụ chi đỉnh yêu đó là người thắng. Có thể tiếp thu đế lưu tương tẩy lễ, trở thành thần thụ người hầu, quy tắc vừa ra. Thủy tộc Linh Quy cùng Long Cá Chép đều khóc. Hầu tộc Bốn Nhĩ nhảy nhót lung tung. Vũ yêu phấn chấn đề kêu. rừng rậm các nơi kêu rên cùng than khóc hết đợt này đến đợt khác. Dị nhân bên này có người vui mừng, có người sầu. Dư Thanh Nhi xoa xoa Dư Tiêu đầu, leo cây không khó, ngươi có thể, ngược lại là ma tước. Cau mày, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Hy vẻ mặt lo lắng. Thẩm Hoài Hy ngửa đầu nhìn chỗ cao, thoáng tưởng tượng hạ ở mặt trên cảm giác, liền giác đầu váng mắt hoa, dạ dày sông cuộn biển gầm, mặt đất chấn động, rừng rậm các nơi truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Một con xích viêm điêu từ trong rừng phóng lên cao, một con cánh tay dài bốn nhĩ con khỉ bắt lấy cây mây phi đáng. Theo sát sau đó, Giang Nguyệt Bạch đối Thẩm Hoài Hy gật đầu ý bảo hướng thần thụ xuất phát. Lúc này, một thân xanh sẫm quần áo thiên nam tinh xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, phát hiện Giang Nguyệt Bạch đã có thể hóa hình. Hơn nữa yêu lực thần hồn đều tiến bộ thật lớn khi thiên nam tinh trong mắt xẹt qua ngạc nhiên chi sắc, nhanh chóng đối Giang Nguyệt Bạch nói vài câu. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, ta đã biết, xong. Giang Nguyệt Bạch bôn nhập trong rừng biến mất không thấy. Thiên nam tinh quét mắt nơi xa Thẩm Hoài Hy, ánh mắt hơi lóe, quay đầu rời đi. Thẩm Hoài Hy ẩn ẩn có chút lo lắng, dặn dò tiểu tước cùng Dư Thanh Nhi chờ ở tại chỗ, mang theo Dư Tiêu đuổi theo Giang Nguyệt Bạch. Tấu chương xong, hết chương.